thanh thản, an lạc, cái này tâm bất động. Con không hiểu cái từ. À bây giờ thầy nói thanh thản. Con ngồi đây con xét lại không? Con thấy tâm mình nó còn có, bởi vì nó còn, thầy có giảng trong cái bài mình suy tư chứ không phải là con người mình không có ý thức suy tư. Nhưng mà suy tư cái nào đúng mà suy tư cái nào sai. Cho nên động mà động trong cái đúng, còn tịnh mà tịnh trong cái đúng, mà tịnh trong cái sai. Bây giờ con ngồi đây mà con không dám để cho cái ý thức con khởi nghĩ cái gì đó là tịnh trong cái sai, ức chế ý thức. Còn bây giờ cái tâm của con tự nhiên mà nó yên lặng thì cái đã đúng. Còn bây giờ con gò bó nó ở trong cái một cái phương pháp như niệm Phật, để cho tâm mình đừng có khởi niệm cái gì, nhất tâm bất loạn cái gì, hoặc là giữ cái tâm mình đừng cho niệm khởi, viết giọng liền buông, mà khó niệm mình buông riết cho nó đừng có giọng, thì cái này đó, nó sẽ đi lạc được. Nó thuộc về đông độ, nó thuộc về thiền đông độ rồi, nó đi không có đúng con đường của đạo Phật. Đạo Phật dạy mình ly dục ly pháp bằng ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động các pháp. Cho nên mình lấy cái ý thức của mình, ác thì mình ngăn, mình diệt. Bởi vì cái ác nó đem đến làm khổ mình, khổ người thì tức là mình diệt, làm khổ chúng sanh thì mình diệt, không có cho mình làm hành động đó. Ví dụ giờ muốn giết con cá, hoặc là muốn cái cô đó hay cái gì đó làm cái điều mình quá tức, mình chửi cái bàn trận nữa cho nó hả cơn mình, thì mình khi mà ý mình suy nghĩ vậy dừng ngay liền, không nên làm cái điều ác. Mình có cái nhân quả với người đó, người ta mới nói lời nặng nhẹ. Tại sao bây giờ mình lại muốn nặng nhẹ chửi mắng người ta? Như vậy là không nên làm, để trả cái quả nhân quả cho hết đi đó. Thì mình có sự tư duy như vậy thì mình sẽ không làm những cái điều ác. Và như vậy thì từ cái người ghét mình, họ sẽ thương mình. Bây giờ mình khởi sự, mình thấy là bây giờ trong cái nhân quả ác đó, thì mình không nên ghét cái người mà làm khổ mình, mà mình hãy thương họ. Nếu có điều kiện, mình có cái gì mình đem mình cho họ, là xóa đi những cái nhân quả ác của đời trước, mà tạo thành cái tình thương của mình, để đem lại cái sự tốt đẹp sau này, cái nhân quả tốt. Thì mình cứ làm tốt thì từ cái người ghét mình họ hết ghét, nó thành một người bạn của mình, mấy con. Cho nên sống ở trong cái xã hội này luôn luôn, mà nếu mà người mà biết sống trong đạo Phật, luôn luôn chúng ta nên đem tình thương đến với mọi người, không ghét một người nào. Người đó dù có hại chúng ta cũng không giận. Chúng ta thấy nhân quả, người ta ghét mình, người ta hại mình là do cái nhân quả đời trước cùng có cái sự không nghịch với nhau, cho nên có hại nhau. Vì vậy mà biết đâu mình hại người ta, bây giờ người ta làm lại những điều đó, mình vui vẻ tha thứ, thì từ đó nó sẽ chuyển cái nhân quả của mình đi. Các con thấy đường, con đường của đạo Phật nó tu như vậy đó. Như vậy là bất động thanh thản đó. Đó, rồi bắt đầu bây giờ con thấy khi mà con không có thấy phiền não giận hờn ai hết, thì con thấy sự thanh thản của con. Con ngồi lại con suy ngẫm sự sinh ra, thì tâm con thấy nó có nghĩ đến người đó như thế này thế khác đó, thanh thản. Thậm chí như thầy nói nó thanh thản, con không còn nghĩ mà lo cho mấy đứa con của con này kia nọ nữa. Nó ngồi lại, con ngồi lại, khi nó nghĩ đến bây giờ phải làm tiền, hoặc là sáng nay phải phát tiền cho nó đi học thế này thế khác, thì con bảo dừng lại, giờ này không phải là giờ mày nghĩ cái điều đó. Cho nên nó không nghĩ thì con sẽ được ở trong tâm thanh thản. Con hiểu việc thanh thản chưa? Nó không còn bận lo gì hết, nó mới gọi là thanh thản, không? Do đó tới cái giờ mà chúng nó đi học, thưa mẹ con đi học, thì con lấy tiền cho đứa 5 đồng hay 3 đồng gì đó, mấy đứa lấy tiền đây đi lên trường, mấy con mua bánh hay này kia mấy con ăn, có vậy thôi. Chứ đừng có nghĩ trước, tới giờ nó đến nó xin mình nó đi học, nó chào mình đi học, thì mình cho nó đứa 5 đồng hay là bao nhiêu đó để cho nó đến trường nó ăn thôi. Rồi mình dặn nó cái gì đó thì trong cái giờ đó mình dặn, mấy con đi học đừng có đi chơi xa nha, không đi học hết giờ thì cứ về nhà lo ăn cơm với mẹ, mẹ sắp sửa bữa ăn ở nhà chờ đợi mấy con đó. Mình dặn nó như vậy thì nó ăn, nó đi học rồi nó về, nó vẫn tự nhiên. Chứ bây giờ mà lỡ mà nó có đi chơi với bạn bè, nó về nó lỡ cái bữa ăn đó, thì cũng không nên đánh nó nữa. Mình chỉ khuyên nó, con có thấy không, khi mà con đi chơi vậy con thấy mẹ ở nhà mẹ chờ con, chứ không chờ con thì mẹ con, nhà mình có mấy mẹ con mà giờ không có chờ con thì còn ai nữa. Cho nên con nhớ sau này con đừng làm mẹ giờ con khổ lắm. Mình chỉ nói nó thôi, một lần nó chưa nghe, hai lần chưa nghe, ba lần chưa nghe, tức là nó có cái nhân quả với nhau. Nhưng mà mình bền chí, mình chuyển bằng cái thiện pháp, bằng cái lời an ủi, bằng cái lời nói của mình nhẹ nhàng đối với con mình, nó sẽ nghe mà nó thương mẹ nó vô cùng. Còn mấy con cứ hở hở chút đánh nó, hở hở chút la mắng nó thì tuy rằng nó sợ, nhưng sự thật ra nó thấy không có cái tình thương. Nó cứ nghĩ rằng mẹ nó không có thương, chứ nó đâu biết rằng cái tình thương nó thể hiện qua cái sự đánh nó. Chứ đâu phải nếu không thương thì con làm sao con đánh con rầy. Nhưng mà thương mà rầy mà đánh thì không đúng cái đạo đức. Bởi vì đánh nó đau, mấy con hiểu chưa? Cho nên mình phải học được cái đạo đức nhân bản nhân quả. Thế thì mấy con, bây giờ thầy lo thì viết cái bộ sách này để giúp cho người ta. Mỗi cái mà tức giận thì người ta không giận liền, thì người ta sẽ đem lại cái sự an vui cho nhau, chứ người ta không gì giận đó. Để cho mình thỏa mãn được cái giận thì cái người thân của mình, con của mình nó sẽ đau khổ. Cho nên trong cái sự tu tập thì chúng ta phải học đạo đức rất nhiều. Đạo đức, từ cái đạo đức chúng ta xong xuôi rồi thì bắt đầu chúng ta tiến lên một bước nữa, thì chúng ta xả cái tâm của chúng ta, từng tâm niệm chúng ta, mà xả từng tâm niệm chúng ta, tâm chúng ta bất động, thì chúng ta lại tiến bước nữa để mà chúng ta đi vào cái sự bất động của nó thật sự. Đầu tiên thì chúng ta thấy thanh thản, an lạc vô sự, không có gì hết. Nhưng mà sau khi nó bất động thật sự, nó không còn gì nữa hết, thì cái cụm từ mà thầy nói bất động thanh thản là vô sự, mấy con thấy đầu tiên thì mấy con thấy thanh thản rồi, rồi sau đó an lạc, mà nó yên lặng thanh thản thì nó phải có sự an ổn nó chứ, chứ nó đâu phải đau nhức gì trong thân con đâu, không, nó đâu có sự bực tức ở trong tâm con đâu, cho nên nó phải có sự an lạc. Mà bây giờ con nghĩ chuyện này chuyện kia thì nó làm sao nó vô sự được, nó làm sao nó thanh thản được, cho nên nó vô sự, phải không? Mà khi nó vô sự rồi thì con thấy một nhóm từ này, từ thanh thản an lạc vô sự, thì con nhìn lại tâm mình thật sự yên lặng bất động, có phải không? Nó bất động. Mà như vậy là kéo dài cái trạng thái bất động có 7 ngày đêm. 7 ngày đêm thì nó đủ lực lượng thôi. Bất động có phải là giống như tâm của mình không có suy nghĩ, không có gì? Không phải, nó có nghĩ còn, mà nó không bị động. Tức là mình không có chạy theo nó. Nó không chạy. Ví dụ như có chuyện gì đó nó làm cho mình suy nghĩ cái chuyện đó mà tâm mình nó thanh thản, nó không có gì cái chuyện đó mà nó giận, hờn giận bực tức ở trong lòng của nó, thì nó là bất động. Bởi vì nó có cái trạng thái giận hờn phiền não lo lắng suy tư thì nó không bất động. Mà giờ con cũng suy nghĩ, mà nó suy nghĩ đó nó đem lại cái sự an ổn cho con. Mấy đứa nhỏ bây giờ con cũng suy nghĩ là mấy đứa nhỏ bên nay dạy nó biết nghe, nó đi học nó ngoan ngoãn, đúng giờ nó về, thì con suy nghĩ vậy mình thấy sao mình hạnh phúc quá, con người ta sao không được với con mình, thì con cũng suy nghĩ đó là cái nó có động không? Động. Nhưng mà nó có hại con cái chỗ nào đâu, nó làm cho con thấy cái sự động đó, nó làm cho con thấy hạnh phúc quá, phải không? Mình có con mà sao nó dễ dàng, đó là cái động mà động hạnh phúc, nên đó là động đúng, con thấy chưa? Còn cái tịnh mà con ngồi đây con cố gắng con làm cho cái ý thức con nó đừng có khởi niệm, thì cái tịnh nó tịnh sai, còn gì cái ý thức của con mất rồi. Con thấy hầu hết là tại vì nhiều là người Trung Quốc, các thầy Trung Quốc họ đem cái tư tưởng của họ qua, họ dạy mình tu theo Phật giáo, là dạy mình để dừng cái ý thức đi. Mình dừng cả cái ý thức của mình, nó không có khởi niệm ra, nó không. Hồi nãy thì con thấy con nghĩ đến đám con của con có suy tư, ý thức con hoàn toàn, chứ đâu con không niệm. Còn thiền Đông Độ dạy chúng ta không niệm thiện niệm ác. Chúng ta niệm hồi nãy là niệm thiện mà, chứ chúng ta có niệm ác đâu. Niệm ác là chúng ta phải suy tư, phải làm cái này làm cái kia, nó có cái sự gian xảo hung ác ở trong đó, gọi là niệm ác. Còn mình có làm niệm ác đâu, tất cả những niệm ác mình không có cho nó hoạt động, mà chỉ có niệm thiện. Cho nên đầu óc chúng ta còn có sự suy nghĩ chứ đâu phải mất. Còn trái lại thiền Đông Độ thì dạy chúng ta không suy nghĩ, niệm thiện niệm ác không có dừng lại hết. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục niệm tiền mà. Nhưng mà không ngờ cái bản lai của họ là cái tâm không niệm của họ đó. Họ tưởng là cái tâm khi mà nó không niệm rồi nó đứng yên vô đó đâu, nó rớt ở trong cái thế giới tưởng của nó mất rồi. Cho nên họ không ngờ, họ tu không tới, họ khi mà tới được thế thì họ lọt trong tưởng, thì họ tưởng là mình tu chính đạo. Bởi vì khi mà ý thức họ không làm việc thì họ thấy cái thế giới tưởng đó, họ nghĩ rằng họ muốn có một cái, làm cái điều gì thì nó thực hiện ra cái điều đấy, họ nói đó là thần thông. Cũng như các vị Lạt Ma tu tập thì ông vị Lạt Ma này ông muốn có cái cầu vồng hiện lên thì nó hiện lên, thì ông nói ông có lẽ là tu chứng rồi. Nhưng mà sự thật cái hình ảnh cầu vồng nó là cái gì cho bản thân ông đâu, con hiểu, chỉ là một cái hiện tượng làm cho người ta phục mình mà thôi. Đó là cái sai của Phật giáo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta người tu có thần thông không được thể hiện thần thông, mà chỉ biết mình làm chủ được sự sống chết, bốn sự sinh già và chết là đủ rồi, lợi ích cho bản thân của mình. Mấy con người ta chửi không giận, người ta làm gì mình cũng không phiền não hết, đó là mình làm chủ đời sống của mình rồi. Mình làm chủ cái tuổi già, già của mình nó mạnh khỏe quắc thước, đi đứng không mệt nhọc, đó là làm chủ cái già. Như hồi nãy mấy con thấy thầy lên cầu thang mà thầy tám mấy tuổi thầy không mệt cái gì hết, chứ phải thầy khỏe sao? Không, làm chủ được cái già rồi đó. Chứ còn cỡ sức mà thầy đi mà từ dưới mà thầy lên thầy thở mệt, tức là thầy không làm chủ được cái già. Thầy đi lên, thầy ra miền Bắc mà thầy đi lên cái nơi mà thờ vua Hùng Vương cao lắm đấy không, mà thầy đi một lèo còn mấy chú thanh niên đi mà cứ phải ngồi nghỉ thở, thì mấy con nghĩ sao mà dở hơn thầy? Tại vì họ không biết điều khiển hơi thở. Mấy con khi mình đi lên như vậy đó, mình phải thở giữ gìn cái hơi thở mình nó điều hòa, đừng có thở mà ráng mà thở cho nó khỏe thì nó lại mệt. Mình cứ giữ một mực cái hơi thở của mình, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết. Mặc dù mình đi mà mình cứ hít vô thở ra theo cái hơi thở bình thường, đừng có quá thở nhiều. Còn mình cứ bước lên đó mình cứ thở nhiều vào, tại vì hầu như ở trên cái không khí nó cao lên nó loãng mấy không, mình không thở nhiều mình nghe nó mệt gì, thì do đó nó càng mệt. Còn trái lại thì điều hòa không khí, thì điều hòa hơi thở, thì đi lên đi càng cao nó lại càng an ổn, thì đi một loạt thì đi tới trên đỉnh. Thì mấy con thấy nó quan trọng cái chỗ mình biết điều hòa hơi thở, mà trong hơi thở nó có 19 cái đề mục để điều hòa. Thầy nói như thế này, này. Có một cái đề mục của niệm hơi thở, nó sẽ điều hòa cơ thể của mấy con để nó tạo cho cái cơ thể mấy con quân bình lại mà không bị đau nhức cái chỗ ở trên thân con đau nhức. Ví dụ bây giờ con nhức đầu thì con dùng cái hơi thở con nó sẽ hết nhức đầu. Bởi vì đây mình dùng pháp mà, thì các con không dùng cái tác ý mà các con dùng cái pháp để đối trị. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. Bởi vì cái thân mình đau rồi nó không an ổn, cho nên mình bảo nó an ổn. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Rồi con hít vô thở ra năm hơi thở bình thường, rồi con lại tác ý. Như vậy khoảng thời gian chừng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ thôi, con nhiếp tâm trong hơi thở. Chừng mà con quên con xả ra, bởi vì khi mà con nhiếp trong hơi thở vậy một hơi thì con không thấy cái đau nhức đầu con nữa, mà con lại thấy biết có hơi thở ra vô thôi, và con tiếp tục con thở ra. Cho đến khi con xả hơi thở thì cái bệnh nhức đầu con hết. Đó là phương pháp hơi thở để trị bệnh. Còn cái phương pháp mà thầy trị bệnh á thì nó là phương pháp tác ý. Bây giờ cái đầu thầy nhớ thì bạc thọ là vô thường, thầy tác ý thì bạc thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau nữa, tâm bất động, tâm tạng an lạc vô cùng. Thầy cứ ngồi thầy lặng lặng thầy nhìn cái sự thanh thản, cái tâm bất yên lặng của thầy không có dao động trước cái đau đó. Nhưng chỉ trong vòng chừng nửa tiếng tiếng cái đầu đau thầy cũng đã mất, khỏi cần hơi thở, nó ngắn gọn hơn. Còn kia mình phải nương hơi thở để cho khi cái tâm mình nó tập trung được hơi thở thì nó quên đi cái đau, mà nó quên đi cái đau thì chút nó cách thức để đối trị bệnh mấy con, để làm chủ bệnh. Thưa thầy, mà đa số tụi con còn đi làm, còn tiếp xúc với bạn bè, mà bạn bè thì cũng là cái cộng nhân quả tụi con phải gặp. Thầy hàng ngày cũng có nhiều cái mà mình cũng không có như ý của mình. Tụi con khi nghe pháp của thầy thì tụi con bắt đầu áp dụng cái quán nhân quả, nhân quả để tụi con xả như vậy tụi con cũng không. Đúng rồi, cái đó là nhờ đối tượng mà thấy nhân quả, cho nên con tiếp xúc với bạn bè làm việc nha, con dùng xả. lúc bây giờ con không giận, con buồn phiền mình nào. Trong cái thời gian mà tụi con đi làm một lèo 8-9 tiếng một ngày như vậy đó, thì tụi con phải giữ tâm như thế nào, tụi con phải tác ý tâm bất động thanh thản là tập dân sự về năm hơi thở vậy đó, có được không thầy? À, cũng được, mà khi nào rảnh, còn không con tập trung trong công việc làm, con làm cái gì đó con lưu ý cho trong việc làm đó, à, con ghi sổ hoặc con làm cái công việc gì đó con tập trung hết. Khi mà cái nó nghĩ ra ngoài cái việc làm con thì con phải tập trung vô công việc làm, thì công việc con nó càng làm nó chín chắn mà nó không có bao giờ nó sai công việc của con ấy. Cho nên vì vậy mà khi về nhà con thì con hết bỏ xuống tất cả công việc, bây giờ con ngồi lại con giữ tâm con bất động thanh thản mà nó nhớ công việc làm, còn bảo giờ này phải là giờ này à, mà vô sở thì con làm, con tập trung trong đó là con đang tu đó, con đừng có để nó à, bây giờ nó đang làm mà nó nghĩ gia đình nó à, trưa nay phải mua cơm hoặc là phải về nấu cái gì đó thì dừng lại, chỗ này là đang làm việc chứ không phải là chỗ nấu cơm. Cái con hiểu không, cái gì nó ra cái nấy, bởi vì đạo Phật nó dạy hay việc, cho nên con người mình nó tập trung trong cái công việc làm đó, nó làm sáng suốt con người của mình, bởi vì nó là tuệ mấy con, bởi vì mình tập trung được như vậy là cái trí tuệ nó, cái hiểu biết nó triển khai trên cái việc làm của mình, nó làm cho mình không có sai. Rồi về mình nấu cơm là mình tập trung trong nấu cơm, chứ đừng có vừa nấu cơm mà vừa nghĩ công việc mình làm ở sở thì không được. Lúc mà lái xe mình tập trung trong cái sự lái xe, con à. Tại vì thường thường con lúc mà con mới biết pháp của thầy trong lúc lái xe con lại tập trung trong hơi thở. Không được. Dạ. Được. Con lái xe con tập trung trong cái lái xe, con nhìn quan sát đường đi ở cái chỗ này quẹo qua hai chỗ kia phải vượt hay như thế nào con đều biết hết. Yeah. Thì tai nạn không xảy ra thứ nhất, mà cái sức tập trung con nó càng tỉnh táo nó càng cao, bởi vì ở đây là cái sức tỉnh táo để làm gì, con có tỉnh táo con mới làm chủ được cái tâm của con, cho nên ác pháp con hiểu, ác pháp đến con không giận không hờn. Còn người ta ở ngoài đời người ta không hiểu Phật pháp á, cho nên người ta tập cái sức tỉnh, mà cái sức tỉnh đó gặp ác pháp đến cái họ dính vô ác pháp cái họ đập tức họ. Còn mình đã hiểu Phật pháp cho nên cái sức tỉnh mình càng cao, cho nên vì vậy đến thì mình thấy nhân quả mình xả, mình giải thoát ngay liền. Thầy con làm giống như chị con nói là con làm chung với lại giống như là một số người, rồi khách hàng đôi lúc đó những người bạn con giống như là làm cho khách xong rồi con có bữa ý người khách đó. Rồi khi mà khách quay lưng đi á là họ giống như là họ nói xấu rồi họ chửi khách á. Tại con đứng cái bên thì con phải nghe, thì lúc đó con phải làm như thế nào thầy? Con thấy là cái người bạn của mình cần nên giúp, mà họ nghe là mình nói thì con nên nói, mà họ không nghe không nên nói. Con không nghĩ là họ nghe con đâu. Nhưng mà với con thì con phải làm như thế nào? Con phải kêu lên, con phải tự tác ý con là không có được nghe. Bây giờ nó đối với con đó, con trước tiên con phải giúp con. Bây giờ họ nói gì nói, thì họ nói người khách thế này thế khác gì, thì con nhắc mình không có được làm như người bạn của mình vậy. Mình hãy người ta nói gì người ta nói, nhưng mà mình phải thương yêu và tha thứ. Mình nhắc mình trước cái đã, để cho mình huấn luyện mình, để cho mình lúc nào mình cũng thấy thanh thản, an lạc vô sự trước những cái khó khăn đó, trước những cái chướng ngại đó, không? Thì con đã cứu con rồi. Còn bây giờ nếu mà con muốn giúp người bạn là phải người bạn họ, con nói họ nghe, chứ họ nói con nói họ không nghe thì thôi không nên nói, nói xin chướng thêm, hiểu không? Đó. Cái trước tiên là mình phải giúp mình lấy cái đối tượng của người bạn mà nhắc nhở mình không nên làm những cái hành động đó không tốt, nói sau lưng người ta không tốt đâu đó, thì con sẽ tốt. Có đôi lúc con đi làm, hồi xưa con đi làm con cũng hay nói chuyện dữ lắm, nhưng mà từ ngày biết pháp của thầy con ít nói, con tập trung vào công chuyện. Nếu mà không có thì con ngồi con theo dõi cái hơi thở, thì nhiều người phá con á, cũng là nói là sao mình nói chuyện, có chuyện gì tại sao không nói, con cười không à? Vậy được con. Chứ mình không có nói vậy. Mình có dành những cái thời gian mà còn lại của mình nó quá ít đi, mình phải làm để sống à. Cho nên vì vậy mà rảnh lúc nào mình ngồi lại mình nương nhỏ thở để giữ tâm bất động của mình là tốt nhất đó. Mình tiếp tục mình tác ý không? Tác ý thôi. Rồi cứ năm hơi thở mình tắt ý là trong khi mình cảm. Rồi đó, thì mình tắt ý để cho mình nhắc cái mình cái dài hoài thì những cái niệm khác nó xen vô con. Chứ còn mình cứ năm hơi thở mình nhắc nó xen vô không được. Con hiểu không? Rồi mình nhắc hít vô tôi biết hít vô thở ra biết tôi thở ra chứ gì? Thì mình lại thở năm hơi thở rồi mình nhắc thì nó kéo dài cái thời gian tâm mình nó yên lặng đó. Còn mình không nhắc không tắt ý nó đó thì nó sẽ có những cái niệm khác nó xen vô. Mà mình chưa có làm chủ được nó đâu. Thành ra mấy con tu vậy tốt hơn. Nỗ lực tu. Thầy nghĩ là mấy con tu một thời gian nữa, bây giờ thì nó chưa đủ duyên á. Chưa đủ duyên thì mấy con thấy muốn ở gần thầy cũng được. Mà khi mình nỗ lực mình tu trong cái hoàn cảnh nào mấy con giữ, mấy con giữ, mấy con thấy được nhân quả, mấy con xả tâm, rồi mấy con giữ được cái tâm bất động. Nó không phải là cái thời gian mà nó cứ cố định như thế này đâu, nó sẽ thay đổi nhiều. Bởi vì nó càng ngày một cái xã hội nó càng tiến tới thì cái sự tự do của con người nó phải đi tới, chứ nó không thể. Cái gì nói như thế này nè, thầy nói như thế này, mấy con thấy nè, khi mà một đất nước như thế này người ta muốn bảo vệ cái quyền của người ta không có bị biểu tình chống đối như ở Thái Lan không, cho nên người ta mới gắt. Con hiểu họ không? Cho nên thầy nghĩ làm được như vậy không phải chuyện dễ đâu. Không, cho nên mình thương yêu và tha thứ họ chứ không phải giận họ đâu. Nhưng mà con cố gắng tu thì họ không đứng lại chỗ này đâu, họ sẽ có sự thay đổi. Và từng đó mấy con sẽ về ở gần bên thầy tu mình tốt. Cho nên đối với thầy thì không có trách một người nào hết. Người nào mình thấy cũng thương yêu, cũng tha thứ được hết. Và đồng thời thì mình cứ lo, mình nỗ lực giữ được cái tâm bất động thanh tạng của mình. Trong hoàn cảnh nào mình cũng giữ được tâm bất động thanh tạng. Thì lúc bây giờ thì mấy con sẽ có dịp, mấy con sẽ về gần với thầy. Không chạy đâu, bởi vì thầy biết ở trên cuộc đời này mà tìm một vị thầy mà tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự khó lắm. Cho nên mấy họ không có đi về đâu được hết, mà phải về tu viện của mình thôi. Rồi về đó thì mấy con sẽ được sự hướng dẫn cặn kẽ. Khi mà vào trong thất phải tu đầu tiên trong tuần lễ tu cái gì, dạy mấy con ở trong thất tuần lễ đó, mấy con ngồi lại sống nghĩa tới giờ đi ra bưng cơm ăn thôi. Hết giờ thì mình vào thất, khi tới giờ ngủ thì mình ngủ bình thường, còn giờ thức thì mình phải ngồi mình nghĩ từng cái tâm niệm của mình, coi nó còn khởi cái niệm gì không. Rồi sau tuần lễ đó mấy con không nhớ đó, mấy con sẽ có một cái tập vở, mấy con sẽ ghi ngày thứ nhất á, thì nó khởi cái niệm gì, ngày thứ hai nó khởi niệm gì. Sau khi con trình cái tập vở đó rồi, thầy nói là bây giờ về cái phần cái niệm này nhiều nhất á, thì con nên quán như vậy. Mà khi thầy dạy con quán rồi thì cái niệm nó tiêu. Con hiểu không? Tại vì mình quán nó thông suốt rồi, nó không có khởi nữa. Còn những cái niệm mà tào lao, những cái niệm sơ sơ, một hai niệm, kệ nó đến rồi tự nó cũng xả đi à. Chứ không có gì đâu. Một cái niệm quan trọng là thầy chỉ cách cho mấy con, thì mấy con quán rồi mấy con sẽ xả nó. Thưa thầy, ở bên tụi con á, thỉnh thoảng tụi con thọ bác con trai, thì có khi tụi con thọ một ngày, có khi tụi con thọ nửa ngày. Trong đó có cái giới mà không làm dùng cả, thì tụi con có cái giường bực thường, cái giường ở minh tâm, thì tụi con phải cán cái tâm này xuống đất. Và như vậy thì tụi con có trúng không? Được con, bởi vì khi mà trong cái giới đó mà con có cái sự thay đổi, thay vì có tấm niệm cao như vậy, lùi cái tấm niệm rồi bỏ xuống đất đi. Con nằm ở trên cái giường thấp hoặc nằm ở trên tấm niệm thấp, không có nằm ở trên cái giường cũng được. Đó là tức là mình đã tha thiết với cái giới đó rồi, cho nên mình mới có những cái hành động đó. Con hiểu không? Cái hành động đó là cái hành động để giữ cái giới đó chứ không phải gì, cho nên đó là cái tốt. Còn bây giờ nó nói là bây giờ không có năm giường cao rộng lớn, mà giờ đó con cũng vẫn giữ y như vậy thì con phạm giới. Con chỉ cần thay đổi thì đó là mình đã giữ gìn cái giới đó, mình mới có sự thay đổi. Vậy thầy, là đúng. Mà có bài nào thầy giảng thì nói hồi xưa Đức Phật nói không giường cao, mà cái giường dưới 8 tấc thì nó không cao lắm. Nó 8 lóng như ta lai đó, mà cái lóng tai của mình vậy nè, mà 8 lóng thì con thấy hai ngón tay mình là 6 lóng rồi chứ gì. Rồi thêm hai lóng nữa thì mấy con đo nó vào cao. Tám lóng tay chứ là tám tấm cái này. Đâu đâu tấm lâu. Anh muốn rồi. Tấm đó thì bằng tấm nệm đó. Rồi bằng tấm nệm thôi. Thì con kéo tấm nệm mà tới chuyện con nghe cái bài đó thì con không kéo nệm chứ không có cái này cả lúc tiếp không. Vậy là hạn giới nữa. Bởi vì hồi xưa ông Phật cái tính ngón tay mình nữa, tám ngón tay nữa. Dạ 18 tấc, tấm tấc trong vườn nó cao dữ. Dạ tấm tấc thì nó cao, con đo cái vườn nó có 6 tấc. Cái vườn hiện giờ thì hơn nửa thước. Giữa 6 tấc tới 8 tấc. Bây giờ mình kéo tấm nệm xuống đất đó, thì nó có 8 tấc. Tám lắm. Thì hồi xưa thì kéo một tới thì kéo. Nói cái tấm nệm này vậy cũng đủ.